Cục cưng có chiêu, chương 2497, 2497, chương 2494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thanh Loan không phải công chúa, Thẩm Hạ Lan cũng không phải cô chủ nhà họ Thẩm, hai người đánh nhau như hai người phụ nữ bình thường không biết qua bao lâu, hai người đều kiệt sức nằm vật ra trên sàn. Thanh Loan nhìn Thẩm Hạ Lan tóc tai bù xù, trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Thẩm Hạ Lan hơi buồn bực, không ngờ lại không thắng được Thanh Loan, quả nhiên người phụ nữ này rất đáng gờm. Chẳng trách cô dám phách lối thèm khát chồng tôi như vậy, xem ra cô cũng có chút thực lực. Thẩm Hạ Lan thở hổn hển, nhìn Thanh Loan với ánh mắt hơi khâm phục. Thanh Loan không ngờ sẽ nhìn thấy vẻ khâm phục trong mắt Thẩm Hạ Lan, cô ta sững sờ rồi mới phát hiện Thẩm Hạ Lan không yếu đuối như cô ta nghĩ, thậm chí còn rất mạnh, nhưng thể lực này. Cô ta nói với vẻ hơi khinh thường. Uổng công anh Diệp chỉ dạy, cái thể lực rách này của cô kém quá. Hết cách rồi, Thẩm Hạ Lan nhún vai tỏ vẻ chẳng sao, cô không nói thêm gì. Có vài chuyện cô với Diệp Ân Tuấn biết là được, còn người khác nói gì thì không quan trọng. Đứng lên uống rượu với tôi. Thanh Loan đá vào Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan hơi bực bội nói. Cô có tin tôi nói với Diệp Ân Tuấn rằng cô bắt nạt tôi không? Xùy, lớn to đầu rồi còn học đòi mách lẻo như con nít, điểm này cô cũng khá đấy. Có điểm này khá còn hơn không có gì. Thẩm Hạ Lan đắc ý, khóe miệng Thanh Loan giật giật, cô ta cảm thấy Thẩm Hạ Lan đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Rốt cuộc cô uống hay không? Có rượu miễn phí sao lại không uống chứ? Thẩm Hạ Lan đứng dậy, đi tới trước bàn rồi ngồi xuống. Thanh Loan cầm hai chiếc ly đế dài ra, rót đưa cho cô. Cô ta hơi không phục nhưng lại từ bỏ mà nói. Kính chị dâu. Tiếng chị dâu này khiến Thẩm Hạ Lan cười tô toét đến tận mang tai, khiến Thanh Loan nhìn mà thấy hơi ngứa mắt. Tôi cảnh cáo chị, đừng có quá đáng. Mặc dù tôi công nhận chị nhưng tôi không có nói tôi sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh Diệp đâu. Sao cô lại thế này nhỉ? Thẩm Hạ Lan bỗng hơi bực bội. Cô cảm thấy rượu trong tay không còn thơm nữa. Thấy Thẩm Hạ Lan bực bội, tâm trạng Thanh Loan tốt hơn nhiều. Đừng tưởng đánh một trận là có thể khiến lòng tôi thoải mái, tôi có thể đồng ý bảo vệ chị khi chị ở đây, nhưng tôi không nói sẽ từ bỏ anh Diệp. Vậy phải xem bản lĩnh của cô không sợ bị thồn cơm chó thì cứ lượn lờ trước mặt bọn tôi. Cách chương.